Cô ơi, họ đang nói cô là mẹ cháu đấy ạ, vui ghê. Sun cũng muốn cô làm mẹ Sun nữa. Sun cười híp mắt nhìn cô. À, thôi tới rồi, cô chọn đồ cho hai đứa nha. Thấy cái nào đẹp đưa cô mua cho nha Sun. Ken, cô đặt bé Sun xuống để bé lựa đồ. Hai Ken, mình mua đồ ngủ cặp nha hai Ken. Sun thích con báo màu hồng trên kia kìa. Sun chỉ tay lên bộ đồ ngủ ba người trên tường nói. Sun thích hả, để hai Ken mua cho. Ken dịu dàng xoa đầu nói với Sun. Vâng ạ, Sun thích, mua cho cô bảo mẫu với nha hai. Sun muốn sau cũng được. Thế là hai anh em giấu mua đồ riêng. Một lát sau đi qua shop giày dép. Hai tiểu quỷ cũng giấu cô mua ba đôi dép đi trong nhà màu hường phấn. Bởi vì ở nhà cô đã đưa cho Ken một cái thẻ. Muốn mua gì thì mua. Thế nên hôm nay mới như vậy. Mua xong rất nhiều thứ ba người họ cùng đi ăn. Đi chơi một lát mệt rồi mới về. Trên xe cô để Ken trong lòng ngủ. Chắc đi mệt quá nên cô cậu ngủ gật. Nhìn Ken ngủ mà cô thấy bình yên. Thường thì Ken rất ít nói chuyện nhưng đối với Sun Ken lúc nào cũng dịu dàng. Cười nhẹ vuốt tóc của Ken. Để Ken nằm ngay ngắn trong lòng mình. Quay sang Sun thấy cô bé chơi game trong điện thoại cô mà cười vui vẻ. Thế là hết buổi đi trung tâm thương mại rồi. Cách chương.